Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương không ngờ rằng hắn chỉ ly khai kinh thành mấy ngày trong cung cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chân trước hắn vừa mới từ kinh thành đi đến Mân Thành. Thì chân sau Tịch Thiên Thương lại đột nhiên hạ chỉ đem Kiến An công chúa cấp cả cho Lưu Bá Hề. Dạ Vị Ương vốn nghĩ Tịch Thiên Thương chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Nào biết rằng Sú Hoàng đế này từ lâu đã có chuẩn bị. Mà ngày đó đại tướng quân thế nhưng không chút lưu tình cự tuyệt hôn sự. Thẳng thắn nói hắn đã có người trong lòng. Cho dù Kiến An công chúa tình nguyện làm thiếp hắn cũng không đáp ứng hôn sự. Sự tình này ở kinh thành huyên náo oanh oanh liệt liệt. Mà Dạ Vị Ương ở Quảng Nam xa xôi cái gì cũng không biết. Rõ ràng cùng trong cung từng có vài lần thư từ qua lại. Nhưng không có người nào tiết lộ cho hắn nửa điểm phong thanh. Tin tức, muốn nói hoàng đế không ngăn chặn hắn mới không tin. Đại tướng quân thái độ kiên quyết, Tịch Thiên Thương cũng không có biện pháp gây khó dễ. Việc này đến cuối cùng chẳng đi đến đâu. Nhưng đối với Kiến An công chúa từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mà nói. Lưu Bá Hề không chút do dự dứt khoát cự tuyệt làm cho nàng vô cùng nan kham. Đường đường là một công chúa lại trở thành trò cười trong kinh thành. Cũng không biết Kiến An công chúa là tức giận hay giở thủ đoạn. Mà sau đó liền nháo ra chuyện nhảy xuống hồ tự sát. Tiếp theo tất nhiên là người được cứu lên. Thẳng đến khi Thái hậu ở tự miếu vì nước cầu phúc nghe được chuyện đó lập tức chạy về hoàng cung. Việc này tuy nói từ đầu đến cuối Lưu Bá Hề vô tội. Nhưng suy cho cùng công chúa là vì đại tướng quân mới tự sát. Thái hậu trong cơn thịnh nộ bắt đại tướng quân phải ở trong cung bồi công chúa. Chờ đến công chúa không có việc gì mới được ly khai. Từ lúc xảy ra sự việc đến nay nghe đâu đã qua một tháng. Kiến An công chúa vẫn còn nằm trên giường. Chỉ cần đại tướng quân vừa đi lập tức khóc nháo đòi treo cổ. Bên kia thái hậu chèn ép. Bên này hoàng thượng dung túng, đại tướng quân ngay cả muốn rời đi cũng không có biện pháp. Tựa như Lý Công Công nói, đại tướng quân hiện tại vẫn còn bị nhốt trong cung, Dạ Vị Ương bây giờ nếu đi qua chẳng khác nào dê nhập hổ khẩu. Cho dù là như vậy Dạ Vị Ương sẽ không theo lời Lý Công Công đi tìm hoàng thượng cầu tình. Sú hoàng đế kia khẳng định đã sớm nghĩ đến điểm này. Tên đó càng muốn hắn đi cầu tình. Hắn càng không đi, hắn cố ý đâm vào đầu ngọn thương, trực tiếp đi tìm công chúa đòi người. Bất quá Dạ Vị Ương không có ngốc đến nổi chỉ đi một mình. Đường đường đại tướng quân không làm chính sự lại suốt ngày ở cùng một nữ nhân còn ra thể thống gì. Công bộ thượng thư Lý Đại Nhân, đại học sĩ Trần Đại Nhân, còn lễ bộ thị lang cái gì đại nhân Dạ Vị Ương liên tiếp niệm ra mấy cái tên. Mỗi một người đều là quan viên đã từng kết giao với hắn. Trong đó đại học sĩ Trần Đại Nhân cùng hắn truy bắt huyện lệnh Mân Thành. Công bộ tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ hiện tại cùng nhau chủ kiến công trình thủy lợi. Ngoại trừ nhiêu đó Dạ Vị Ương còn sai người thỉnh vài bộ hạ đại tướng quân lại đây. Mục đích liền đơn giản như thế trực tiếp đánh đến ngoài điện chỗ công chúa đang ở đòi người. Tuy nói đối phương là Thái hậu và công chúa, nhưng mọi người thấy đầu lĩnh chính là đại hồng nhân Dạ Vị Ương bên người hoàng đế. Hơn nữa sau khi Dạ Vị Ương hồi cung những người tin tức nhanh nhạy đã biết hoàng thượng chuẩn bị khai đao với đám người Thái hậu bên kia. Còn tưởng Dạ Vị Ương đã được hoàng thượng âm thầm sai xử. Liền trùng trùng điệp điệp đi theo Dạ Vị Ương, ngoài dự kiến của Dạ Vị Ương, trừ những người hắn đặc biệt kêu gọi. Một ít quan viên ngày thường không cùng hắn qua lại sau khi nghe được tin tức cũng từ ngoài cung chạy tới đây. Trong triều đình này chung quy vẫn có quan viên thật tâm vì quốc gia mà suy nghĩ. Ngươi nói một binh bộ thượng thư đại tướng quân không ở trong nha môn làm việc. Không ở giáo tràng thao luyện, mỗi ngày ở trong cung làm cái gì? Ngươi nói Dạ Vị Ương dẫn người đi tìm Thái hậu và công chúa đòi người. Tịch Thiên Thương đang ngồi uống trà suýt chút nữa sặc ra. Người hắn đợi không đến, ngược lại còn đưa tới một đại tin tức. Lý Công Công xoay người thấp giọng nói. Đúng vậy à, sau khi tiểu nhân đem chuyện của đại tướng quân nói cho Thượng Thư Đại Nhân. Thượng Thư Đại Nhân đã trực tiếp đi rồi. Tin tức này là mới vừa truyền tới. Nói Thượng Thư Đại Nhân đã dẫn người đến ngoài cửa điện công chúa. Dạ Vị Ương này, Tịch Thiên Thương nhất thời cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng thời điểm vừa mới tỉnh lại vẫn là kính tiểu thận vi. Thái độ làm người cẩn trọng tỉ mỉ, không dám nói lung tung, không dám làm việc loạn, giống như một con nhím nhỏ đem bản thân võ trang đầy mình rất sợ bị người nắm lấy chỗ đau. Nhưng hiện tại chưa qua bao lâu, Dạ Vị Ương kia dám xuất lĩnh triều thần chạy đi đòi người. Tuy rằng lúc trước từ trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng của Dạ Vị Ương nhìn ra nam tử kia tuyệt đối không phải kẻ nhát gan. Nhưng Tịch Thiên Thương không ngờ rằng lá gan Dạ Vị Ương lại lớn như vậy. Nếu đúng là như vậy trẫm cũng không quản hắn. Tịch Thiên Thương cười mắng một câu. Hiện tại hắn thật đúng là không có biện pháp làm gì Dạ Vị Ương. Thứ nhất, Dạ Vị Ương liên tục lập công. Chẳng những thay hắn tạm thời giải quyết chuyện quốc khố khẩn cấp. Còn thiết kế ra một phương án công trình thủy lợi làm người ta kinh thán. Càng không nói tới Dạ Vị Ương đánh bậy đánh bạ giúp hắn tìm được điểm yếu có thể giải quyết đám ngoại thích. Mà tối trọng yếu chính là, Tịch Thiên Thương bây giờ thật sự không nỡ làm tổn thương nam nhân kia. Tịch Thiên Thương đột nhiên cảm thấy trái tim hắn càng lúc càng ngứa. Giống như bị móng mèo cào a cào hận không thể lập tức đem Dạ Vị Ương hảo hảo giáo huấn một phen. Hắn buông chén trà xuống, cười nói, cùng trẫm đi xem một chút, đừng để cho Thái Hậu làm tổn thương tiểu ương tử của trẫm. Hết chương thứ 56, cách chương.